Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904 thổ lộ 1. Lúc này, vừa vặn đoàn phim người đánh lại đây điện thoại, nói là Lưu Đình Nhi sinh nhật, Trương Khiêm Bột muốn chuẩn bị thổ lộ, mời Thư Trừng qua đi tham gia. Trương Khiêm Bột nhưng xem như muốn xuống tay, Thư Trừng đứng dậy, tiêu sái mà phủ thêm áo khoác. Đi vào thư phòng, hướng về phía Vinh Tuyển Dịch ngoéo một cái tay, cười nói, A Tiểu Vinh, đêm nay ta mang ngươi đi cái địa phương. Vinh Tuyển Dịch con ngươi hơi hơi nheo lại, rất có hứng thú mà ngẩng đầu, nga, địa phương nào, đi ngươi chẳng phải sẽ biết. Thiếu niên nhai đường, mở miệng nói, Vinh Tuyển Dịch tổng cảm thấy, những lời này như thế nào giống như đã từng quen biết. Thiếu niên cái này thừa nước đục thả câu bản lĩnh, nên không phải là tìm chính mình học đi. Hắn đứng dậy, thâm trầm thuần hậu tiếng nói ở trong không khí chậm rãi vang lên. Vậy đi thôi, hai người cùng nhau ra cửa tới, chạy đến thổ lộ hiện trường. Trương Khiêm Bột đã chuẩn bị tốt hết thảy, là ở một nhà cổ phong nhà ăn bên trong. Hắn chọn lựa kỹ càng thật lâu, trang hoàng phong cách phục cổ thanh nhã. Trên mặt bàn bãi nhữ diêu, màu thiên thanh sứ cụ sắp hàng, bình hoa chung có mấy chi hoa khô trang trí, đẩy ra cửa gỗ, thấm nhập hơi thở chính là một cổ nhàn nhạt hoa nhài hương. Lưu Đình Nhi cũng không biết có thổ lộ sự tình, chỉ là tưởng đoàn phim người cùng nhau cho nàng chuẩn bị một cái sinh nhật yến hội. Nơi này, thật xinh đẹp a, Lưu Đình Nhi trong nháy mắt có chút hoảng hốt, phảng phất về tới đã từng trong nhà. Nhưng là bởi vì chiến loạn, khi đó giống như vậy đẹp tiệm cơm đều là một ít hoàng thân quốc thích mới có thể đủ hưởng thụ đến. Dân chúng là không có gì cơ hội đi vào loại địa phương này. Ha ha ha, kia đương nhiên rồi, liền biết ngươi sẽ thích, Lưu Tuyết Đa cười tủm tỉm mà mở miệng. Sau đó còn không quên cấp Trương Khiêm Bột trợ công. Cái này địa phương là Trương Khiêm Bột tuyển. Hắn nói ngươi ngày thường đọc như vậy nhiều sách cổ. Lục nghệ tinh thông, trong xương cốt là một cái rất có cổ điển mỹ nữ tử. Khẳng định sẽ thực thích cái này địa phương, Lưu Đình Nhi trong lòng ấm áp. Nàng vẫn luôn cảm thấy, Trương Khiêm Bột là nàng đi vào thế giới này về sau. Nhất hiểu nàng người, kia người khác đâu, Lưu Đình Nhi ánh mắt nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì đến bây giờ đều không có nhìn đến Trương Khiêm Bột. Lúc này. Lưu Tuyết Đa trầm ngâm trong chốc lát, dùng hơi mang thất vọng ngữ khí đối với Lưu Đình Nhi mở miệng nói. Ai, hắn lâm thời có chút việc, hôm nay khả năng sẽ không lại đây, ân, là như thế này à, Lưu Đình Nhi đôi mắt ám ám. Trong giọng nói thế nhưng mang theo vài phần thất vọng, liền chính nàng giật nảy mình, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng là thực chờ mong có thể cùng Trương Khiêm Bột cùng nhau ăn sinh nhật. Bất quá hắn cũng nói, chờ sự tình làm tốt về sau, có thời gian liền sẽ chạy tới, Lưu Tuyết Đa nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Lưu Đình Nhi này một mạt. Thất vọng, chạy nhanh lại bổ sung một câu, tốt, chúng ta đây liền trước ngồi xuống đi, Lưu Đình Nhi tiếp đón mọi người. Sau đó chi kỷ mà giúp mỗi người đem ghế dựa kéo ra. Trương Khiêm Bột cũng tại đây phía trước chi kỷ địa điểm hảo mỗi một đạo đồ ăn. Hơn nữa mỗi một đạo đều là dựa theo Lưu Đình Nhi khẩu vị điểm. Lưu Đình Nhi ăn viết, không cần tưởng cũng biết là Trương Khiêm Bột chuẩn bị, đáy lòng đối hắn hảo cảm lại gia tăng vài phần. Tới, chúng ta ăn trước, hôm nay cũng thật đói chết ta, chuyên viên trang điểm nhìn trước mắt đồ ăn. Kích động mà tiếp đón mọi người, người chỉ biết ăn, nhiếp ảnh ra ghét bỏ mà nhìn nàng một cái. Cầm lòng không đậu mà tổn hại nói. Đột nhiên, cách vách bàn có một cái nam sinh đứng lên, trong tay chạm vào một bó hoa. Đối với hắn đối diện nữ hài mở miệng nói. Ta kỳ thật, thích ngươi thật lâu, ngoặc kép, hết chương.